Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1148, nam nhân Âu phục cùng Simon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông mặc Âu phục nhìn người đối diện trang điểm như cao bồi, hít sâu một hơi xì gà, chậm rãi lên tiếng. Simon, ngươi nên hiểu rõ, ngươi đến với ta là một phiền phức, ta cũng không hoan nghênh ngươi. Người đàn ông tên Simon cười, cũng rít một hơi xì gà, đôi mắt đen láy không con ngươi ẩn sâu một chút ánh lục, quỷ dị mà tà tính. Nghe người đàn ông nói, Simon chỉ vào hắn. Saipan, tình thế bây giờ thế này, ngươi và ta đều không có lựa chọn tốt hơn. Thực lực của ngươi ta rõ, nói thẳng ra thì mọi người đều là một loại người, mà việc chúng ta làm cũng là để giữ gìn sự bình yên xã hội, cớ gì ngươi phải cự tuyệt. Hắn vẫy điếu xì gà, nhả một ngụm khói vòng. Hơn nữa, tình hình hiện tại ác liệt như vậy, có lẽ một ngày nào đó toàn quốc sẽ sụp đổ, đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Nghe vậy, Saipan với ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần không dính vào mấy chuyện tào lao của các ngươi, một mình ta cũng sống rất vui vẻ, đừng tưởng ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Ta cho ngươi biết, người ở cái quốc độ kia cũng không dễ chọc. Các ngươi làm thế chỉ có thể lưỡng bại câu thương, mà theo ta biết, ở bên kia những nhân vật có đẳng cấp như quốc vương cũng không ít, nếu chỉ dựa vào quốc gia chúng ta, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đừng quên, dân số của họ gấp mấy lần chúng ta. Về lý thuyết mà nói, tình hình bên đó chắc phải tồi tệ hơn chúng ta, nhưng rõ ràng, dù trong tình huống này họ vẫn có thể kiềm soát được cục diện, ngươi nên biết điều này có ý nghĩa gì. Với số lượng lớn như vậy mà vẫn có thể trở thành những người ngự quỷ hàng đầu, không hề đơn giản. Nếu chỉ dựa vào khả năng của quốc gia chúng ta thì không phải đối thủ của họ, dù các ngươi liên kết với những người ngự quỷ hàng đầu khác, khi đối phương quyết tử thì ngươi nghĩ họ sẽ đồng lòng với các ngươi sao? Không ai muốn ngồi chờ chết cả. Nếu đánh nhau thật thì dù số lượng người đứng đầu các quốc gia có đông hơn cũng không chắc đã thắng. Cho dù thắng thì cũng không biết cuối cùng có thể còn sống được mấy người. Cho nên, việc ngươi muốn ta đồng ý tham gia tổ chức quốc vương đó là điều không thể. Ta không có ý định cùng các ngươi đánh sống đánh chết. Người đàn ông mặc Âu phục rít một hơi xì gà, nhếch miệng cười. Chỉ vào mình, đầu óc ta không ngu, đừng có coi ta là kẻ ngốc. Ta cũng là người đã đi qua vô số sự kiện linh dị để có được ngày hôm nay, ta không có ý định bán mạng cho các ngươi. Cái vị trí quốc vương đó ta không thèm. Simon nghe vậy, ánh lục trong mắt càng thêm rõ rệt, hắn đứng dậy, nhìn ra cửa sổ tầng 2 với xe ngựa tấp nập. Vậy ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn khác sao? Mà nói đi nói lại, một khu vực tốt như vậy, quán bar nhộn nhịp thế này, mỗi ngày đều có tiền vào túi à? Nếu bị hủy thì đáng tiếc. Ngươi muốn động thủ à? Vậy thử xem. Nghe vậy, khóe miệng người đàn ông mặc Âu phục lộ ra một tia cười lạnh, ta đã sớm thấy ngươi ngứa mắt rồi. Ta đây cũng chẳng ưa gì ngươi, thích rượu nào thì đi uống rượu đó. Ngươi nghĩ ta kiếm tiền từ cái này sao? Ngươi nghĩ loại người chúng ta thiếu tiền à? Cùng lắm thì ta ra nước ngoài, chẳng thèm quan tâm đến đám người như các ngươi. Simon không lên tiếng, xoay người nhìn người đàn ông mặc Âu phục. Khoảnh khắc sau, ánh xanh trong mắt sáng rực, như có hai đoàn quỷ hỏa đang bùng cháy hừng hực. Phe nhồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang, hai cô gái đẹp trong lòng người đàn ông mặc Âu phục lập tức đầu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn hai xác chết thơm mềm mang theo chút hơi ấm run rẩy. An, những cô gái khác trong phòng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, đều sững sờ một lúc rồi mới kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ hét lên, điên cuồng chạy ra ngoài. Người đàn ông mặc Âu phục không ngăn cản, hắn buông điếu xì gà xuống, xoa vết máu trên mặt, đứng lên với vẻ mặt không chút biểu cảm, cả người như một con thú hoang sắp nổi giận, phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. Simon, người muốn chết phải không? Uy hiếp cũng không có tác dụng gì. Trước đại kế hoạch, những người trong tổ chức sẽ không cho phép tồn tại những nhân tố bất ổn trong nước. Cho dù ngươi và ta đều không thể làm gì được nhau, thì lần sau ngươi đến cũng không chừng chỉ có mình ta. Chính ngươi phải cân nhắc kỹ điểm này. Dù có chạy ra nước ngoài thì ngươi nghĩ khoảng cách sẽ là vấn đề. Với loại người chúng ta sao? Trừ người ở quốc độ kia ra, bất kỳ ai có ý kiến trái chiêu đều chỉ có đường chết. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy đi đâu? Trừ khi ngươi chấp nhận, gia nhập bọn họ, trở thành kẻ địch của chúng ta. Nhưng mà nghĩ lại thì, ngươi nghĩ đối phương sẽ tin ngươi sao? Vậy nên, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể đứng về một phía. Người đàn ông mặc Âu phục thở hổn hển, cơn giận trong lòng muốn bùng phát, nhưng lý trí lại ngăn cản hắn. Simon nói không sai, lúc này mà đánh nhau với hắn sẽ không có lợi gì, mà ngược lại còn dồn mình vào đường cùng. Nhưng nếu chấp nhận điều kiện của hắn, trở thành quốc vương cùng người ngự quỷ hàng đầu ở quốc gia khác liều sống chết, thì hắn cũng rất không cam tâm. Hắn chẳng để ý gì đến cái vị trí quốc vương, đến trình độ của hắn thì địa vị với tiền tài chỉ là phù vân, trở thành dị loại rồi thì việc lệ quỷ khôi phục cũng không còn là vấn đề nữa. Nếu cứ giữ tình trạng như vậy thì hắn có thể sống rất lâu, nhưng nếu bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa những người ngự quỷ quốc tế thì dù là dị loại cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Loại người của họ không phải không chết, chỉ là so với những người ngự quỷ bình thường, họ có thể nắm giữ sức mạnh linh dị thuần thục hơn và có thể sống lâu hơn mà thôi. Đã lâu lắm rồi mới bị người ta uy hiếp đến như vậy. Nghĩ đến đây, người đàn ông mặc Âu phục càng nghĩ càng uất ức. Nhặt lấy chai rượu trên bàn, ném vào tường, bịch. Một tiếng vỡ, tan, cút đi, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Nhất thời đèn trong phòng nhấp nháy xì xì rồi vụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối. Thấy cảnh này, Simon nhấc môi cười nhạt. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, hy vọng sẽ có một câu trả lời hài lòng. Simon cười, đang định rời đi thì đột nhiên một vệt hôm quang lan tỏa, phủ toàn bộ căn phòng một màu đỏ. Không, nói đúng hơn thì là chiếc đèn trên đầu đột ngột biến thành màu đỏ tươi, tỏa ra ánh hôm quỷ dị. Đèn vốn màu trắng, còn trong chụp đèn tròn, phản chiếu từng con mắt màu đỏ, giống như được in trên đó, chỉ khác ở chỗ là những con mắt ấy như sống lại, hơi di chuyển, như đang nhìn chằm chằm hai người. Quan sát cẩn thận, trông vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Cách chương